SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lua còn cảnh giác trước Lữ Đoàn, còn lại hồn nhiên không chút đề phòng trong thế giới SSS, tư tưởng đạo đức và chính nghĩa đều không quá phát triển. Nếu Gon không quen biết người bị Giota ép thì cậu cũng không làm điều thừa, cậu chỉ lo em mình bị dậy hư, không để ý tới nét mặt tái nhợt của Băng Điệp Vũ. Gon nhìn xung quanh, bất ngờ thấy Hisoka ngồi trên bậc cầu thang. Hisoka liếm quân bài, nở nụ cười bía y thái, con giật nảy mình quay đi nơi khác. Cho em hỏi, Crollo không ở đây sao? Con vẫn tưởng Crollo là anh ruột du quay, cho dù bấy lâu nay vẫn luôn là Fertin chăm sóc nó, nhưng khi cần quyết định vấn đề hệ trọng thì vẫn nên tìm Crollo chứ nhỉ? Hừm, mọi người nhìn cậu, đoàn trưởng đi vắng rồi. Sonak nhảy xuống bậc thang, cười hỏi, nhóc tìm anh ta có việc gì? Hả, ra Crollo là đoàn trưởng cơ ạ, con theo thói quen khen ngợi. Giỏi quá vậy, đồ ngốc, Kiêu Lua tát vào sau gáy Gon. Cái này có gì mà cũng khen. Ây da, Gon ôm đầu, mặt oan ức nói. Tại tớ nghe chức đoàn trưởng thấy ngầu quá, quên mất đây là đoàn cướp. Nhãi con bảo sao, Yêu Vơ gần chống tay đứng đằng sau, bóng dáng khổng lồ che lấp cả hai đứa nhỏ. Sao tụi bay có ý kiến gì với cướp hả? Dứt lời, sát khí liền bộc phát. Xòe, dù quay đang ngồi trong thùng ăn kẹo, bỗng cảm thấy có sát khí. Trước kia nó chỉ phản ứng khi có sát khí nhằm vào bản thân, mặc kệ người khác sống chết thế nào. Nhưng bây giờ đã khác, thấy có người muốn gờ yêu ta ết anh trai Gon của nó, nhanh như một tia chớp nó đã nhảy ra phía sau Yêu Vơ Gần, thanh kiếm chém xuống cổ hắn. Dù cho cô, kiên, của Yêu Vơ Gần rất lợi hại, hắn cũng không dám chống lại trực tiếp với đòn tấn công của Du Quai. Dù nghe bảo nó yếu đi nhiều so với trước kia, nhưng nỗi ám ảnh tuổi thiếu niên vẫn còn đó, Yêu Vơ Gần nào dám tự thân thí nghiệm Du Quai. Yếu đi, tới mức nào, rõ ràng đã tránh thoát dùng cả nen, nhưng trên cổ hắn vẫn xuất hiện vết thương nhẹ. Yêu Vơ Gần sờ cổ, quay qua lườm Sonak. Ê Sonak, chẳng phải chú mày bảo nhóc con yếu đi rồi sao? Fertin nheo mắt nhìn cả hai. Các ngươi bảo ai yếu đi? Muốn thử không? Cộng sự của hắn thì chỉ có hắn được quyền chê, kẻ khác không được phép nhiều lời. Hả, sao cơ? Sonak mặt ngây thơ vô tội nói. Tôi có nói vậy đâu. Tiểu quay giờ có nen, chắc hẳn phải mạnh hơn trước chứ. Cái tên kia, Yêu Vơ Gần không muốn bỏ qua cho Sonak tiếp tục tranh cãi. Rõ ràng là nhà người. À, dù quay thấy một chiêu chưa thành, nó lại xông lên. Kiếm của nó bọc nen, dù không thể dễ dàng gờ yêu ta ết chết Yêu Vơ Gần như trước kia, nhưng vẫn có thể khiến hắn bị thương. Yêu Vơ Gần đương nhiên đánh trả, đã là đánh nhau rồi thì hắn chẳng quan tâm đó là trẻ con hay người lớn. Nhưng dù quay bé người tốc độ lại quá nhanh, nắm đấm của Yêu Vơ Gần cơ bản còn chẳng đụng được tới người nó, trái lại còn đánh sụp vách tường, khiến nơi ẩn náu vốn đã đổ nát càng thêm hoang tàn. Nhóc con lợi hại phết, Kiều Lua nhìn dù quay nhẹ nhàng tránh thoát những đòn tấn công của Yêu Vơ Gần ngạc nhiên cảm thán. Ban nãy khi bị Yêu Vơ Gần nhằm vào bằng sát khí trong giây lát cậu thậm chí còn không thể cử động. Em tớ vốn lợi hại mà. Hai người mới chỉ đánh trong chốt lát nhưng vì tốc độ quá nhanh, chỉ chốc lát mà tòa nhà đã biến dạng. Con sợ em bị thương vội kêu lên. Tiểu quay, đừng đánh nữa. Dù quay mới dẫm lên nắm đấm phải của Yêu Vơ Gần, nhảy lên định chém hắn thì nghe anh gọi, nó liền nghe lời thu kiếm, nhón mũi chân lại bay trở về thùng kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Yêu Vơ Gần vốn đang vòng nắm đấm về hướng mình nhằm tấn công nó, ai dè nhanh quá không kịp kiểm soát thành ra tự cho bản thân một đấm. Bố, à hát, con do năng lực yếu hơn so với mọi người trong lữ đoàn, từ nãy chỉ thấy như những bóng tàn xẹt qua xẹt lại còn chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nghi hoặc chớp chớp mắt, làm sao vậy, tớ cũng không biết, Kiều Lua cũng thế, tròn mắt đầy khó hiểu nhìn Yêu Vơ Gần tự đấm mình, cảm giác sợ hãi ban nãy hoàn toàn biến mất. Chắc hẳn do nhóc du quai. Ha ha ha ha ha ha ha, Nobunaga Suiga sứa Iga vỗ tay, bao năm trôi qua Yêu Vơ Gần vẫn đánh không lại huyết đồng. Câm mồm đi Nobunaga, Yêu Vơ Gần đen mặt xoay cổ tay. Thằng nhãi chỉ được cái chạy trốn nhanh thôi, lực yếu đi nhiều, muốn gờ yêu ta ép nó không khó. Nếu đánh với huyết đồng của ngày trước hắn chỉ có đường chết, bây giờ huyết đồng lại còn phải tránh né hắn tấn công, quả thật bị yếu đi rất nhiều. Người bảo gờ yêu ta ép ai không khó. Fertin lạnh lùng rút kiếm, lại xẹt một cách nơi Yêu Vơ Gần vừa đứng liền chỉ còn hơn 10 vết dao sâu hoắm. Lên luôn đi, vừa nãy đánh còn chưa đủ đã. Áo vét khoác da thú và áo ba lỗ của Yêu Vơ Gần đã bị Fertin chém rách toang, hắn cởi trần hưng phấn nắm chặt tay. Đánh với tôi lần nữa. Được rồi đó hai ông kia, Sonak ngăn cản, Yêu Vơ Gần, anh tính dụ thêm tiểu quai vào trận nữa sao? Dù quay đứng trong thùng kẹo, mắt nhìn chằm chằm yêu vơ gần không chớp, có vẻ sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ban nãy nó chém yêu vơ gần vì có sát khí với anh trai, bây giờ nó tính chém yêu vơ gần vì thấy phơ tần cũng tấn công hắn. Dù quay lớn rồi, ngoan lắm, biết giúp đỡ gia đình. Yêu vơ gần lập tức cụt hứng. Các thành viên lữ đoàn mà đánh tay đôi thì không biết ai thắng ai thua, bởi lẽ mỗi người đều có năng lực đặc biệt riêng. Nhưng từ ngày thành lập thì cặp đôi Phơ Tần và Du Quai đã là khó lường nhất lữ đoàn, hơn nữa cả hai đều là dạng tốc độ nhanh tấn công mạnh không màng đến sống chết của đồng bạn. Chưa tới Mưa Xê bắt buộc thì đến cả Crollo cũng không muốn dây vào họ. Yêu Vơ Gần quay lại ngồi trên bậc thang, Phơ Tần hừ lạnh thu kiếm, đi lại gần thùng kẹo, vươn tay nói. Lại đây, Du Quai cũng thu kiếm, nhảy vào lòng Phơ Tần. Nó nhai xong kẹo trong miệng, liền kêu. Phơ Tần kẹo, Phơ Tần liền lấy một viên đút cho nó. Ây ra, rốt cuộc cũng yên tĩnh. Sổ nác nhìn nơi ở đã bị phá hoại tan tành, mặt lộ nét khó xử. Nơi này không thể ở thêm nữa, mai chúng ta di chuyển thôi. Dứt lời quay sang phía Gon cười. Đúng rồi, con em tới kiếm đoàn trưởng có chuyện gì vậy? À, là do bọn em nhìn thấy lệnh truy nã mọi người. Con cũng cười đáp, Gon, kêu lua đổ mồ hôi lạnh, đám cướp này liệu có gờ yêu ta ết người diệt khẩu không? Không sao đâu kêu lua, con tỏa nắng như mặt trời nhỏ. Họ là đồng bạn và gia đình tiểu quai mà, sẽ không hại chúng ta đâu. Dù cho hai đứa nhóc này có đi tố cáo họ cho mafia, vì Du Quai lữ đoàn cũng sẽ không đụng vào hai đứa. Tuy vậy, nghe thấy Gon nói những lời đó cũng khiến các thành viên lữ đoàn có thêm thiện cảm với cậu. Pakunoda và Machi nhìn cậu cũng mang nét dịu dàng hơn. Pakunoda thậm chí còn mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, con mỉm cười, vì là chuyện liên quan đến em trai cậu cũng mang theo nét nghiêm túc hiếm có. Nếu Crollo không ở đây, em nói chuyện với Sonak và Ferton cũng được. Em cho rằng môi trường sống trong đoàn cướp là không phù hợp cho sự phát triển của Du Quai, em muốn đón em ấy về nhà. Sonak vốn đang ngồi chơi điện thoại ở bậc cầu thang bỗng tắt nụ cười, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Gon. Nhóc con em nghiêm túc ư, đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nghiêm túc gật đầu, kêu lua đứng bên bỗng giật mạnh góc áo cậu, cắn răng không nói gì. Đối diện với kiêu lua, Phơ Tần nghiêng đầu nhìn Gon, nhẹ nhàng thả Du Quai vào thùng kẹo và chậm rãi rút kiếm. Chỉ động tác như vậy, kiêu lua đã bị sát khí đè ép tới mức không thở nổi. Gon cũng cảm nhận được sát khí, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, biết là Phơ Tần và những người khác sẽ tức giận. Nhưng Gon cho rằng đây chỉ là cuộc thảo luận về môi trường giáo dục của Du Quai, không có lý gì phải đánh nhau cả, nên cậu cũng không sợ. Nhưng Phơ Tần không phải, bậc phụ huynh, bình thường, hoàn toàn không cho Gon cơ hội. Thảo luận, Gon vừa gật đầu khẳng định cũng là lúc mũi kiếm của hắn chém tới cầu cầu. Gon, kêu lua kêu lên sợ hãi, dù không thấy rõ động tác của Phơ Tần, cậu cũng biết chắc chắn là mục tiêu của Phơ Tần là Gon. Mũi kiếm dừng tới lưng Gon thì khựng lại ngay trước mắt Du Quai. Ngay vừa rồi, Du Quai cảm nhận được sát khí của Phơ Tần nhắm vào Gon, nó ngơ ngác chớp chớp mắt, không biết là nên giúp Phơ Tần gờ yêu ta ết anh trai, hay vì bảo vệ anh trai mà gờ yêu ta ết Phơ Tần. Nhưng tốc độ của Phơ Tần quá nhanh, không có thời gian cho nó suy nghĩ quyết định. Du Quai theo phản xạ nhảy ra chặn sau lưng Gon, kiếm đã cầm trong tay, nhưng vẫn chưa quyết xong giúp Gon gờ yêu ta ết Phơ Tần hay giúp Phơ Tần gờ yêu ta ết Gon. Nhóc con, Phơ Tần nheo mắt, đừng chặn lối, con cũng đã nhận ra hành động của Phơ Tần, câu nhanh chóng bế em lùi ra sau tức giận mắng. Anh suýt nữa là chém trúng tiểu quai, nếu có ý kiến phản đối thì phải nói chuyện tử tế, không được hờ tí là bạo lực sẽ dạy hư tiểu quai. Con, sổ nác chậm rãi bước xuống bậc thang, anh vốn, đánh giá cao nhóc, lời chưa dứt anh ta đã biến mất, đồng thời Phơ Tần lại tiếp tục tấn công con, bạc tay sổ nác bị Hisoka chặn lại. Si, không được đâu, không thể để cậu hái trái táo nhỏ trước, điều bất ngờ hơn nữa là kiếm của Phơ Tần bị Nobunaga chặn. Phơ Tần lạnh lùng nheo mắt lại, ngươi đang làm gì, ha ha ha, bởi tôi rất thích thằng nhóc này. Nobunaga cười to, cứ vậy bị Gyota ết thì thật đáng tiếc, bị chê vì là đoàn cướp, là môi trường xấu cho Du Quai, những điều này lữ đoàn chẳng quan tâm. Họ thậm chí còn thấy hứng thú hơn về cậu thiếu niên dám nói những điều này ngay trước mặt họ. Cút ngay, quay chung quanh Gon, Kiêu Lua và Du Quai, bốn thành viên lữ đoàn mâu thuẫn căng thẳng. Kiêu Lua đứng giữa những kẻ nguy hiểm sát khí ngùn ngụt tức giận lay cổ áo Gon. Ngu ngốc cậu muốn chết đến thế cơ à, não cậu không dùng để nghĩ sao? Bởi vì tớ nghĩ như vậy thật mà, Gon ngây thơ vô tội ôm Du Quai, ai ngờ Phơ Tần và Sổ Nác lại giận tới vậy, rõ ràng trước giờ không như thế mà. Đó là vì trước giờ cậu không đòi lấy mất Du Quai. Kiêu Lua giận cá chém thớt dí ngón tay chọt trán Du Quai. Nhóc con, bọn tôi sắp bị xử lý rồi đây, không giúp sao? Du Quai dựa lưng vào gon, bị Kiêu Lua chọt lắc lư đầu. Nó không hiểu tại sao Phớ Tần bỗng dưng muốn gờ yêu ta ết anh nó, tới tận giờ vẫn chưa biết nên giúp ai, nhưng có một điều nó hiểu. Anh không được chết, Phớ Tần không được gờ yêu ta ết anh trai. Tự nói, tự gật đầu, Du Quai biết phải làm gì rồi. Nhìn Phớ Tần đánh nhau với Nobunaga, nó đẩy tay gon ra, xách kiếm tiến lên. Tiểu Quai, Du Quai biến mất xuất hiện trước mắt Phớ Tần, thay thế Nobunaga tiếp đấu hắn. Nhóc con, Phớ Tần kinh ngạc thu kiếm, đáp đất. Du Quai giơ kiếm, Phớ Tần không được gờ yêu ta ết anh trai. Nói xong, xông lên chém Phớ Tần. Chẹp xem ra là, anh trai, thắng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phình đứng dậy từ bậc thang, làm động tác để tay lên chân mày làm bộ che nắng nhìn xa, xem Du Quai tấn công Phớ Tần. Phớ Tần khóc mất Tiểu Quai theo anh không cần Phớ Tần rồi. Người tới số rồi Phình, Phớ Tần vừa tranh đòn từ Du Quai, vừa chém hơn 10 nhát hướng Phình. Mọi người khác trong lữ đoàn lại vội di chuyển vị trí toàn bộ tụ điểm đã chẳng còn mấy chỗ nguyên lành để đứng nữa. Du Quai chỉ muốn ngăn cản Phớ Tần gờ yêu ta ết gon, khi Phớ Tần chém Phình nó ngoan ngoãn đứng nhìn, chờ Phớ Tần chém xong rồi nó mới tiếp tục đánh, làm Phình tức gào lên. Ê, nhóc con, làm vậy là có ý gì? Du Quai hiện tại không phải là đối thủ của Phớ Tần, hơn nữa nó cũng không muốn gờ yêu ta ết hắn, nên chỉ một lúc sau nó bị hắn đánh bay. Phớ Tần thu kiếm, tay xách cổ áo sau gáy Du Quai, nhấc nó lên ngang tầm mắt như bắt mèo con, đen mặt nói. Nhóc con quan trọng tới vậy. Vậy mà dám vì thằng nhãi đó mà tấn công hắn, nghĩ tới đây sát khí của hắn lại ngùn ngụt tăng. Phớ Tần, Du Quai ngẩng đầu, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn Phớ Tần. Không được gờ yêu ta ết anh trai. TSK, Phớ Tần lườm con, ngươi nhặt được một mạng. Cảm ơn, con mặt đầy bất đắc dĩ, cậu nghĩ rằng Du Quai ở lại trong lữ đoàn thì không được tốt lắm, ai ngờ Phớ Tần và Sô Nác giận tới vậy, cậu cũng khôn ngoại không đụng tới ổ kiến lửa nữa thôi thì âm thầm đi nói chuyện riêng với Krolo. Khi Du Quai đánh Phớ Tần, Sô Nác và Hisoka cũng đã ngừng lại. Sô Nác vốn không phải người ham đánh đấm, huống chi đối thủ lại còn là tên bía y thái như Hisoka. Thấy Du Quai vì gon mà chém cả Phớ Tần, mắt Sô Nác hơi lập lòe, anh hưng phấn nhận ra rằng, Phớ Tần chưa chắc đã là người quan trọng nhất đối với Du Quai. Chỉ riêng nhờ phát hiện này đã khiến anh xóa bỏ ý định muốn gờ yêu ta ết gon. Cách chương.